Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 59 đây mới là bắt đầu. Canh 1, Mao Tiểu Ngư thấy thế lớn tiếng nói. Đại gia đừng xào, sát thật cùng hắn không quan hệ. Ta là nơi này lão bản, thỉnh đại gia tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ còn đại gia một cái chân tướng, a. Người mới là lão bản. Như vậy tiểu nhân tuổi, vừa thấy liền không đáng tin cậy. Trong đám người truyền đến nghi ngờ thanh âm, gì? Này không phải Duyệt Y các tiểu lão bản sao? Nguyên lai này tụ hiền lâu cũng là nàng khai, nhân ra là dựa vào Hạ gia hướng lên trên bò. Bằng không còn tuổi nhỏ, có thể có này đó sản nghiệp. Mao Tiểu Ngư nghe những lời này, lúc này nàng đã không có tâm tư cùng bọn họ đi cãi lại. Nàng nhìn trên mặt đất bốn cổ thi thể, nghi hoặc không thôi, nếu là nói tụ hiền lâu trong nồi có độc, vì sao mọi người đều hảo hảo, liền này một bàn người xảy ra sự tình đâu? Nhưng là nếu không phải đồ ăn cùng nồi có vấn đề, bọn họ vì sao lại sẽ một bàn người toàn một cái bệnh trạng? Khai ăn uống nhất sợ hãi xảy ra chuyện gì? Còn không phải là sợ hãi ăn đồ vật ra vấn đề. Người ra vấn đề sao? Tiểu Ngư, Tố Y Phong giống nhau chạy tới. Nhìn trên mặt đất nằm bốn người. Nhíu mày, nàng trước kiểm tra rồi này bốn cổ thi thể. Lấy ra cái ngân châm chát nhập này bốn người yết hầu. Lấy ra tới vừa thấy. Ngân châm không có biến hắc. Vì thế nàng lại chát vào dạ dày bộ. Ngân châm đột nhiên đều biến đen, đám người lại bắt đầu ồn ào không thôi. Xem, ngân châm đều biến đen, chính là chúng độc, Tố Y không nói, đứng dậy lại lấy ra một quả ngân châm nhất nhất từ trong nồi. Này bốn người trong chén thử một chút, ngân châm lại không có biến hắc, đây là có chuyện gì? Trong nồi không có độc, người lại chúng độc, Mao Tiểu Ngư khó hiểu nói, Tố Y nói. Mọi người đều thấy. Cái nồi này không có độc, những người này ăn xong đi yết hầu bộ vị cũng không có độc. Nhưng là, Tố Y đang muốn giải thích, bỗng nhiên liền tới rồi một đám quan binh đánh gậy Tố Y nói, ai là này tụ hiền lâu trưởng quầy. Mao Tiểu Ngư nói, ta là kia quan binh không nói hai lời liền phải trói lại Mao Tiểu Ngư. Người nơi này ra án mạng, đại nhân muốn mang ngươi hồi nha môn thẩm vấn, người lại không phải nàng giết. Các ngươi dựa vào cái gì chói nàng? Tố trên áo tiến đến đẩy ra kia đang ở chói Mao Tiểu Ngư quan binh nói, Tố Y. Việc này là ở ta trong tiệm phát sinh, ta tự nhiên thoát không được can hệ, chờ sự tình điều tra rõ liền không có việc gì, Mao Tiểu Ngư khuyên Tố Y nói. Nàng nói ta xong lại đối kia quan binh nói, quan đại ca, ta đi theo ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không đừng chói ta. Kia quan sai xem Mao Tiểu Ngư một giới nữ tử, lại lớn lên khuôn mặt kiều tiếu, da thịt như tuyết, này thô dây từng cột vào trên người cũng là không tha. Liền nói, hành, vậy ngươi theo chúng ta đi đi, vì thế Mao Tiểu Ngư đi theo quan binh đi nha môn. Bốn cổ thi thể cũng nâng đi nha môn cấp sử làm nghiệm thi. Cùng với bọn họ ăn qua nồi chén đồ ăn đều cùng nhau bị cầm đi. Tụ hiền lâu cũng bị phong, Tố Y thấy thế, liền chạy đi tìm Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư bị áp đến nha môn sau. Cũng không có thẩm vấn, liền trực tiếp quan tới rồi đại lao, chờ xử làm nghiệm thi xong rồi mới thẩm, đại lao. Mao Tiểu Ngư cuộn ở trong góc, mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm trên mặt đất, nghĩ chuyện này quá trình. Vừa nhớ tới kia bốn người chết không nhắm mắt bộ dáng. Thêm chi này đại lao ánh sáng tối tăm, nàng vẫn là nhịn không được phía sau lưng lạnh cả người, Mao Tiểu Ngư. Ra tới cửa lao bị mở ra, một cái ngục phu đứng ở lão cửa hô, Mao Tiểu Ngư đột nhiên đứng lên. Sử làm nghiệm thi kết quả ra tới. Lời nói như thế nào nhiều như vậy? Theo ta đi là được, Mao Tiểu Ngư đành phải đi theo này ngục phu đi ra ngoài. Nghĩ thầm, chẳng lẽ là Hạ Mị tới? Rẽ trái rẽ phải mà đi rồi sau một hồi, rốt cuộc tới rồi một gian nhà ở cửa, còn chưa vào cửa, liền nghe thấy bên trong truyền đến một cái đã quen thuộc lại xa lạ tiếng nói. Sự tình nhưng đã điều tra xong, chưa điều tra rõ,